Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Hải Quy Đồ Cổ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, chàng trai. Người bực này nhãn lực nhưng mà thật để cho người kính nể rất nha. Đi qua Lưu Kiệt một lộ tay, Đồng Tất Quang đối với Lưu Kiệt thái độ liền tốt. Giọng tự nhiên vậy hòa hoãn không thiếu, giống như một ngu a trưởng bối vậy. Quá khen, phối hợp ăn miếng cơm mà thôi. Lưu Kiệt vội vàng khiêm tốn nói, Từ Tú Tú ở một bên nhưng giúp Lưu Kiệt khoe khoang. Luôn miệng nói, đồng thúc thúc, ta theo ngài nói, Lưu Kiệt có thể lợi hại. Ngày hôm qua một hơi nhìn 9 kiện đồ cổ. Mỗi một kiện cũng chính xác không có lầm, hơn nữa cũng chỉ là nhìn một cái, liền cái đó bị dự là trẻ tuổi nhất cao cấp điểm đúng giờ Hàn Tuấn. Đều bị hắn nói á khẩu không trả lời được, tự ti mặc cảm đâu. Lưu Kiệt không phải là một tốt công lực người, có thể Từ Tú Tú chỉ cần có Lưu Kiệt tốt, liền rất sợ toàn thế giới không biết tựa như, nếu không phải là cho Tuyên Dương một phen. Không biết làm sao, Lưu Kiệt cũng chỉ có thể theo Từ Tú Tú đi. Đồng Tất Quang vừa nghe, hơi sững sốt một chút. Lim dim mắt ti hí nghiêm mặt nói. À, ngày hôm qua lão Từ theo ta uống trà lúc liền nói. Hắn trong tiệm tới một thiên tài. Các loại đồ cổ liếc một cái liền biết lý do. Ta còn làm hắn khoác lác. Nguyên lai thật có chuyện này ư. Đồng Tất Quang trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, nếu không phải ngày hôm nay chính mắt nơi gặp, chính là đánh chết hắn vậy sẽ không tin tưởng đây là thật. Có chút xem qua, gặp nhiều mà thôi, không có gì lớn không được. Lưu Kiệt nhanh chóng khiêm tốn nữa một chút, lại bị Từ Tú Tú nói một chút. Hắn liền thành thần, thật nếu là như vậy, quốc gia không cầm hắn đi rõ ràng bảo nghiên cứu không thể. Không cần khiêm tốn, Đồng Tất Quang khoát tay nói, chỉ bằng mới vừa rồi cái nhìn kia, ta cái này trà trộn cổ ngoạn giới 20 mấy năm lão gia liền không ngươi lợi hại. Ta bình ngọc này có thể giao đến ngươi bực này trong tay người. An nông, tuyệt đối có thể thể hiện ra nó giá trị tới. Cầm đi, Đồng Tất Quang cao hứng, liền giá tiền vậy không nói. Trực tiếp để cho Lưu Kiệt đem bình ngọc thu. Đồng thúc thúc, giá này tiền, Từ Tú Tú cũng rất hiểu quy củ. Đồng Tất Quang như vậy khẳng khái, so sánh phương diện giá tiền trước đã cùng Từ Xương Linh có chút thương lượng. Nhưng Từ Tú Tú không yên tâm, vẫn là muốn nhiều hỏi một chút. Đồng Tất Quang ha ha cười nói, 800 ngàn, lão Từ chính miệng đáp ứng. Bất quá lúc ấy hắn không xác định bình ngọc này có phải là thật hay không hàng. Đây mới gọi là ta cầm vội tới các người vị này giám định sư xem. Nếu các ngươi giám định sư nói là thật, quay đầu ta theo lão Từ bốn phía chuyển tiền là được. Không cần đi rườm rà lưu trình. Nghe vậy, Từ Tú Tú tự nhiên vui vẻ, liền để cho Đồng Tất Quang ngồi xuống, cho hắn pha trà. Mặc dù cái này Đồng Tất Quang lớn lên chân thực không dám tâng bốc, nhưng là cái trực tràng tử, hơn nữa vô cùng là tôn trọng người. Lưu Kiệt cùng hắn nói được thoải mái, bất chi bất giác liền quen thuộc. Đồng tiên sinh, có thể coi là tìm được ngài. Giữa lúc Lưu Kiệt và Đồng Tất Quang trò chuyện với nhau thật vui, cửa đi vào người tuổi trẻ, quần áo gọn gàng, nhưng đối với Đồng Tất Quang lộ vẻ được vô cùng vi tôn kính. Đi vào trong tiệm liền cúi người xuống. Có thể người tuổi trẻ đi tới Đồng Tất Quang bên cạnh vừa thấy, ngay tức thì sắc mặt đổi một cái. Ngươi ở chỗ này làm gì? Người tuổi trẻ chính là Đàm Hâm, cũng chính là đoạt Lưu Kiệt bạn gái trước cái đó Phú Nhị Đại. Trong nhà vừa vặn cũng là mở tiệm đồ cổ, nghe nói mở phải trả thật lớn. Thấy Lưu Kiệt đang cùng Đồng Tất Quang trò chuyện, Đàm Hâm trong lòng thật là khó chịu, cau mày nói, ngươi còn chưa có chết đây, Lần trước chính là Đàm Hâm tìm Mã Tam đánh Lưu Kiệt. Ban đầu Mã Tam nói đem Lưu Kiệt đánh được không nhanh được. Kết quả không tới 2 ngày Lưu Kiệt liền hảo đoan đoan ở thị trường đồ cổ xuất hiện. Để cho Đàm Hâm rất là tức giận. Hơn nữa ở thị trường đồ cổ, Lưu Kiệt còn mua đi Đàm Hâm coi trọng cái đó đồ cổ. Để cho Đàm Hâm hận được ngứa răng, vốn là một cái chừng 100.000 đồ cổ. Đàm Hâm muốn thôi, lại không nghĩ rằng Lưu Kiệt lại xuất hiện ở tiệm đồ cổ. Đây là bầy minh giúp tiệm này theo nhà hắn đoạt mối làm ăn. Đàm Hâm không khỏi nghĩ, thằng nhóc này nhất định là cố ý cấp cho hắn tìm phiền toái. Lưu Kiệt mặc dù trong lòng rõ ràng là Đàm Hâm tìm người đánh hắn, có thể cuối cùng không có chứng cớ, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng nói, ta rất khỏe mạnh, người chết ta cũng không chết được. Hừ, ban ngày ban mặt, bên cạnh còn có Đồng Tất Quang ở đây, Đàm Hâm cũng không dám càn rỡ, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, liền đối với Đồng Tất Quang nói, Đồng tiên sinh, ta tìm ngài rất lâu rồi. Đồng Tất Quang đối với người nào đều là vui vẻ, cũng không quá hỏi Lưu Kiệt và Đàm Hâm có gì ăn Tết. Liền cười nói, nguyên lai là Đàm gia công tử nha, ngươi tìm ta có chuyện. Đương nhiên biết, Đàm Hâm liếc Lưu Kiệt một cái, lúc này mới hướng Đồng Tất Quang hỏi, nghe nói Khổng lão trên tay có nhóm hải quy vật kiện. Vãn bối muốn đi dài mắt dài, xin Đồng tiên sinh cho vãn bối được cái thuận lợi. Đồng Tất Quang nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử. Khổng lão là cổ ngoạn giới phải tính đến nhân vật, hàng năm bôn tẩu thế giới các nơi. Đàm Hâm trong miệng hải quy chính là những cái kia đã từng đánh rơi hải ngoại đồ cổ. Rất nhiều cũng giá trị liên thành, nhưng Khổng lão nhà dù sao không phải là mở ngân hàng, chính là có lòng đem những thứ này đồ cổ dâng hiến cho quốc gia. Vậy cũng có cái này tài lực mới được. Ở một phương diện khác, Khổng gia từ xưa chính là ti kiêu gia tộc lớn. Đối với tán lạc hậu thế giới các nơi dân gian đồ cổ thật là đau lòng. Ngoại quốc người bình thường há sẽ biết rõ những thứ này đồ cổ giá trị. Tùy ý gửi vứt, nhiều ít thứ tốt vì vậy mà hư hại. Khổng gia tự nhiên không nhìn nổi, liền nghĩ đủ phương cách đem tán lạc bên ngoài biên giới dân gian đồ cổ mua về. Lưu Kiệt vốn là đối với chuyện này cũng không hứng thú, nhưng là Đàm Hâm hỏi tới, hắn lập tức liền chú ý tới. Đồng Tất Quang dương mắt xem Lưu Kiệt, lại xem Đàm Hâm, thở dài nói, Đàm công tử, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, nhưng mà Khổng lão hạng nhân vật này há là nói gặp liền thấy. Đàm Hâm vừa nghe, vội vàng cười theo nói, Đồng tiên sinh, Khổng lão mỗi hồi tới đây, không phải cũng biết để cho ngươi mời một vị người tin cẩn mắng. Nếu như Đồng tiên sinh không chê, ta nguyện ý tiêu tiền tới mua. Đây là vấn đề tiền sao? Đồng Tất Quang sắc mặt trầm xuống, cau mày nói, đó là Khổng lão tín nhiệm ta, đem cái này quyền lợi cho ta, cũng không phải là để cho ta dùng loại thủ đoạn này tới kiếm tiền. Huống chi hải quy vật, liền Khổng lão đều không chắc chắn có phải hay không tránh phẩm. Ngươi học được sao? Đàm Hâm ha ha cười nói, Đồng tiên sinh không muốn tức giận, ta chẳng qua là, không nên nói, ta số người đã có thí sinh, ngươi tìm người khác đi. Đồng Tất Quang đã có chút không nhịn được, đối với Đàm Hâm khoát tay một cái nói, Đàm Hâm hơi sững sờ, không khỏi hỏi, Đồng tiên sinh, thành phố Minh Hải tất cả nhân vật lớn trực tiếp sẽ theo Khổng lão tiếp xúc. Không cần gì mời, ở những đại nhân vật này ra, trừ chúng ta Đàm gia tiệm đồ cổ, còn có ai ra giá nổi cách mua Khổng lão đồ cổ? Ai nói đi người nhất định phải có tiền, sẽ xem không được sao? Đồng Tất Quang gặp cái này Đàm Hâm há mồm ngậm miệng chính là tiền, trong lòng lại càng không thoải mái. Tuy nói làm đồ cổ nói cho cùng cũng là vì tiền, nhưng đồ cổ chuyến đi này lại hết lần này tới lần khác kiêng kỵ đem tiền treo ở mép. Vì để cho Đàm Hâm từ bỏ ý định, Đồng Tất Quang chỉ Lưu Kiệt nói, ta đã đem mời số người cho Lưu Kiệt, ngươi đi tìm người khác đi. Đàm Hâm cả người sững sốt một chút, không tưởng tượng nổi chỉ hướng Lưu Kiệt, cho hắn. Đồng Tất Quang gật đầu nói, không được sao? Lưu Kiệt cũng có chút giật mình, như không có Đàm Hâm hắn nhất định cự tuyệt, nhưng xem Đàm Hâm nghĩ như vậy đi dáng vẻ, hắn ngược lại sảng khoái đáp ứng. Đồng Thúc Thúc, vậy Lưu Kiệt ở chỗ này cảm ơn trước ngài. Nghe được Lưu Kiệt mà nói, Đàm Hâm trên mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt giống như muốn đem hắn nuốt sống vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kayoy-noi-oc-noi-kayoy-noi-tsuat-noi-tuat-am-noi-tsuong-noi-tsuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.